Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, nơi đây bán. Cơ hồ là trong cùng một lúc, lại là một trận tiếng nổ vang rền vang lên, lần này Tinh Huy Thương hội nhà lớn càng là kịch liệt run rẩy. Lần này hội nghị đại sảnh bên trong người tất cả đều nhanh chóng đứng lên. Mười mấy người vội vã xông ra ngoài, nhìn bọn họ dáng vẻ, hiển nhiên không phải đi ngăn cản đến đây oanh kích Tinh Huy Thương hội tổng bộ kẻ địch, mà là cùng trước phụ nữ trung niên như thế, chuẩn bị chạy trốn, lưu lại mấy chục người cũng lẫn nhau đối diện, không có một người chủ động đi ra ngoài ứng chiến. Vào lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, đối phương nếu có thể công kích lần thứ hai, liền nói rõ Tinh Huy Thương hội trận pháp căn bản không đả thương được đối phương. Lập tức dồn dập đều nhanh chóng vội vàng lao ra Tinh Huy Thương hội. Đến oanh kích Tinh Huy Thương hội tự nhiên chính là Ninh Dương. Đối phó Tinh Huy Thương hội, Ninh Dương cũng không có nửa phần do dự. Hắn trực tiếp oanh kích Tinh Huy Thương hội lầu chính. Một khi nơi này được hắn san bằng, Tinh Huy Thương hội cũng nhất định đem tại hư không ngân thành xóa tên. Ở Ninh Dương không ngừng công kích dưới, cái kia tử quang trận pháp không ngừng nổ ra màu tím mưa ánh sáng. Có điều những này mưa ánh sáng đối với hắn thương tổn hầu như có thể bỏ qua không tính. Bởi vì Ninh Dương phát hiện đây là một loại thần thức công kích. Chân nguyên công kích Ninh Dương khả năng còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hắn thần thức cường hãn như biển, sao lại e ngại này thần thức công kích trận pháp? Loại này vô cùng vô tận thần thức mưa ánh sáng không thương tổn tới Ninh Dương. Nhưng này chút từ Tinh Huy Thương hội trốn ra được người nhưng tử thương nặng nề. Đại khái lại 7, 8 phần 10 người, đều đây loại mưa ánh sáng dưới được đánh giết. Còn dư lại không phải trọng thương cũng là vết thương nhẹ. Bất quá khi bọn họ nhằm phía Ninh Dương bảo vệ lối ra lúc, đều bị Ninh Dương vô tình là chém giết, té ngã ở Tinh Huy Thương hội tổng bộ quảng trường. Ninh Dương lần này đối với Tinh Huy Thương hội động thủ, lại như Âu Dương Khoát dẫn người đối với Ninh Dương tứ hợp viện động thủ như thế. Đồng dạng là không có một người đi ra nói chuyện, không có một người động thủ hỗ trợ. Tinh Huy Thương hội bởi vì bị người công kích, tạo thành đại lượng tử quang bắn ra bốn phía, nhìn thấy mọi người trở nên yên tĩnh. Thời khắc này, tất cả mọi người trốn ở trụ sở của chính mình bên trong. Bọn họ đều dùng thần thức quan tâm này Ninh Dương oanh kích Tinh Huy Thương hội quá trình. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi ra nhiều chuyện. Liền ngay cả linh hoàn tuần tra vệ đội cũng là đồng dạng không nhìn thấy nửa bóng người. Địa phương xa xa, đúng là có mấy người dùng ghi hình, quay phim khí ghi chép Ninh Dương oanh kích Tinh Huy Thương hội quá trình. Ở khoảng cách Tinh Huy Thương hội chỉ có 10 cây số một hội nghị trong đại sảnh. Có mười mấy người ở đây thương thảo, cùng Âu Dương Khoát công kích Ninh Dương nơi ở lúc không người hỏi thăm không giống. Bọn họ thương thảo chính là có muốn hay không đại gia liên hợp lại giết chết Ninh Dương. Ninh Dương loại này đối thủ mạnh mẽ, phổ thông tuần tra hộ vệ đó là căn bản không đủ nhìn. Nhất định phải diệt trừ người này, bằng không tùy tiện một người đến rồi linh hoàn liền trắng trợn không kiêng dè hủy diệt một thương. Hội, toàn bộ hư không ngân thành đâu còn có nửa phần trật tự có thể nói. Loại này mới vừa tới đây, liền dám kiêu ngạo như thế người mới, không giết không thể thể hiện ta hư không ngân thành uy nghiêm. Một tên ông lão tóc bạc nổi giận, đùng đùng đứng lên, vỗ một cái tát bàn hội nghị. Đáng tiếc chính là, ông lão tóc bạc này nói xong sau, không có bất kỳ người nào đứng lên phụ họa. Người lão giả này là Hách Nhĩ Thương hội Hà Tường Quân. Người nơi này đều biết, Hách Nhĩ Thương hội cùng Ninh Dương đồng dạng có cừu oán. Ninh Dương giết Hách Nhĩ Thương hội Bernard, cho tới Hà Tường Quân nói không thể thể hiện ra hư không ngân thành uy nghiêm. Vốn là ở chém gió, Ninh Dương tại sao phải tiêu diệt Tinh Huy Thương hội, nguyên nhân trong đó đã được lưu truyền đến mức ai cũng biết. Loại này có thực lực cường giả, nhà ai thương hội sẽ vô duyên vô cớ chủ động đi đắc tội. Trừ phi bọn họ choáng váng, cho tới Hách Nhĩ thương hội, cái kia vốn là cùng Ninh Dương có cừu oán, không có ai sẽ Hách Nhĩ thương hội đắc tội như thế một cường giả. Có điều đại gia trong lòng đều cho rằng Hà Tường Quân có ít nhất một câu nói không sai. Đó chính là Ninh Dương người mới này thật sự là quá kiêu ngạo. Lúc này mới đến rồi mấy tháng, sẽ cùng lúc đắc tội rồi Hách Nhĩ thương hội cùng Tinh Huy thương hội. Nếu để cho hắn ngụ ở cái 10 năm 8 năm, vậy còn muốn hòa đa thiếu thế lực lên xung đột. Một ít thực lực không bằng Tinh Huy thương hội người đã đang nghĩ. Sau đó muốn ước thúc một chút người phía dưới, tận lực không nên cùng Ninh Dương lên xung đột. Ầm ầm ầm, một loại liên miên vang vọng truyền đến, liền ngay cả mọi người dưới chân đều có chút lay động. Còn đang khuyên bảo mọi người liên thủ đối phó Ninh Dương Hà Tường Quân, đột nhiên dừng lại lời của mình. Hắn biết tiếp tục khuyên nói đã không có dùng. Vừa nãy loại này to lớn chấn động, liền cho thấy Ninh Dương đã san bằng Tinh Huy thương hội tổng bộ. Chuyện này ý nghĩa là Tinh Huy thương hội đã từ hư không ngân thành xóa tên. Tinh Huy thương hội xác thực không còn, nên thương hội tinh anh nòng cốt được Ninh Dương giết chết 9 phần 10, coi như đào tẩu, ngoại trừ trước cái kia dùng đỉnh cấp hư không độn pháp đào tẩu nguyên chân 8 tầng ở ngoài. Còn lại đều là một tiểu lâu la, đứng Tinh Huy thương hội phế tích bên trên, Ninh Dương không hề rời đi, tại hư không ngân thành linh hoàn, nơi này chính là tấc đất tấc vàng, Tinh Huy thương hội được hắn diệt. Hắn mới không muốn chiến lợi phẩm của mình được người khác lấy đi. Dù cho hắn còn không biết có người hay không sẽ chủ động tìm tới hắn. Vì là Tinh Huy thương hội báo thù, Ninh Dương cũng bắt đầu ở nơi này bố trí trận pháp. Hắn bố trí chính là một đơn giản cách ly trận pháp. Chính là đeo sao huy thương hội địa bàn vòng. Những người khác không cách nào dễ dàng tiến vào. Cuối cùng hắn ở đây dùng trận pháp khắc họa mấy cái đại tự, đặt Tinh Huy thương hội trụ sở bầu trời. Trên đó viết, nơi đây bán. Biên Lương sắc mặt bình tĩnh ngồi ở hư không ngân thành công đoàn lầu 2. Không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Vừa nãy hắn đã chiếm được tin tức xác thực. Ninh Dương cùng Tinh Huy thương hội chuyện, cùng hắn cũng có quan hệ trực tiếp. Mười mấy năm trước, hắn ở Tinh Vũ biên giới nhìn thấy một người tên là Long Ngữ Phỉ nguyên chân cảnh nữ tử. Cái kia Long Ngữ Phỉ ngược lại cũng xem như là phi thường đẹp đẽ. Có điều thật muốn nói đến, khuôn mặt đẹp trình độ căn bản không sánh được hắn hiện tại bên cạnh hai cái thị tẩm nha hoàn. Hắn chân chính vừa ý chính là cái kia Long Ngữ Phỉ trinh liệt cùng công pháp. Hắn Biên Lương tại hư không ngân thành thế lực quá lớn. Cho tới bên cạnh đỉnh cấp mỹ nữ hắn phất tay một cái liền được. Nếu là chỉ là một con nói được, nhưng thời gian lâu dài, đối với loại này dễ dàng là có thể lấy được nữ nhân cũng là chán. Dù cho lại mỹ dã là như thế, càng là không có được, đó mới là càng tốt. Huống chi, hắn quan chắc đến lúc đó cô gái kia mới nguyên chân sơ kỳ, là có thể tạm thời ngăn trở nguyên chân tột cùng hứa nghi côn. Có thể thấy được công pháp của nàng tu luyện mạnh, vì lẽ đó Tinh Huy thương hội hứa nghi côn vì giúp hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ bọn họ đồng thời bước đi rồi cái kia Long Ngữ Phỉ. Bây giờ Tinh Huy thương hội cùng Ninh Dương tranh đấu đã tan thành mây khói, liền ngay cả hội trưởng Âu Dương Khoát cùng hai gã khác côn thừa cảnh cao thủ đều bị chém giết. Tinh Huy thương hội nhà lớn càng bị Ninh Dương san thành bình địa. Còn cúp, nơi đây bán, chữ, này còn không hết. Tinh Huy thương hội tại hư không ngân thành phân bộ người đều chạy, đều bị Ninh Dương vòng cúp, nơi đây bán. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Cứ việc Hách Nhĩ thương hội Hà Tường Quân ra sức yêu cầu mọi người cùng nhau bán ra đối phó Ninh Dương, nhưng là lại không người hưởng ứng. 14 năm trước chuyện kia, làm Tòng Phạm Hứa Nghi Côn bị giết chết, mà Hứa Nghi Côn thuộc Tinh Huy Thương Hội cũng bị san bằng. Hắn cái này thủ phạm chính đến bây giờ vẫn còn không có chuyện. Biên Lương không phải ngớ ngẩn, hắn tuyệt đối không tin Ninh Dương là bởi vì kiêng kỵ, cho nên mới chưa có tới tìm hắn. Một liền Tinh Huy Thương Hội cũng có thể tiêu diệt, hơn nữa dám đi tiêu diệt người, hiển nhiên sẽ không kiêng kỵ hắn một thiếu thành chủ. Biên Lương sẽ không ngu ngốc cùng Âu Dương Khoát giống như vậy, trực tiếp đánh tới vòng hai Ninh Dương nơi ở đi. Hắn vẫn không có ngông cuồng đến sức mạnh của chính mình so với Bạc Lôi Thương Hội còn muốn lớn hơn. Một khi hắn dám đánh trên Ninh Dương nơi ở, chính là cùng Bạc Lôi Thương Hội giống như vậy, cho người ta một cái cớ thôi. Hắn có thể tại hư không ngân thành cùng Âu Dương Khoát đứng ngang hàng. Dựa vào không phải của hắn sức mạnh, mà là phụ thân hắn Tục Khải sức mạnh, dựa vào chính là thành chủ phủ thực lực. Biên Lương cũng không biết ngồi bao lâu, lúc này mới đứng lên nói rằng, đi tìm Ngân Nguyên Thạch quặng mỏ chuyện tình tạm thời tái thôi hậu một quãng thời gian. Lập tức trở về thành chủ phủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.